Chương 829, Lão Đại tụ tập. Yêu thần điện bên kia là lớn nhất khí đó à, bọn họ căn bản không thể nào đi tìm Trần Mạch, từng giờ từng phút cũng không tìm tới bất cứ tin tức gì một chút cũng không có, bọn họ thì rất không minh bạch thế nhưng là tiên hải nội vực nói nhỏ cũng không nhỏ, tìm kiếm thật sự có độ khó khăn ở chỗ này, Trần Mạch có thể nhìn thấy thánh quang tiên vực chi chủ, bởi vì nói qua hắn mỗi một lần yến hội đều sẽ thân tới, nhưng là trừ hắn, Trần Mạch còn cần hỉ hệ u do đến còn lại đỉnh. Bởi vì Trần Mạch không xác định mình liệu có thể theo hắn trong miệng đạt được tin tức, thậm chí đều không xác định mình liệu có thể cùng hắn nói lên hai câu nói y, bởi vậy hắn khả năng càng cần hơn biết tiên vực chi chủ bên người một ít người, địa vị không có cao như vậy, nhưng lại rất lợi hại, cũng không nhất định phải tiên vực chi chủ, SSG cấp thế lực cũng được. Có. Trần Mạch không có giấu giếm cái gì. Nghe được Trần Mạch, các nàng đều là lộ ra một vẻ thất lạc biểu lộ, quả nhiên cùng đoán không sai biệt lắm. Tuấn tú như vậy công tử khẳng định có ưa thích nữ tử, thế nhưng là các nàng cũng không phải yêu chết đi sống lại, làm sao có thể nguyện ý làm tiểu nhất định rất xinh đẹp hả? Trần Mạch gật gật đầu, là rất xinh đẹp. Vậy cùng ta nhóm so đâu? Một cái khác muội tử hỏi. Ách, Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Còn muốn hỏi các nàng vấn đề đâu, cũng không thể nói thật á, không kém bao nhiêu đâu. Trần Mạch nói ra. Một bên khác Nhiệm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn cũng đang nỗ lực nhìn xem có thể hay không giúp Trần Mạch thăm dò được tin tức. Các nàng làm sự tình tự nhiên không phải nghe ngóng sinh mệnh pháp tắc, mà chính là nhìn xem người nào là đỉnh cấp cường giả, các nàng không sẽ hỏi, mà chính là sẽ chỉ thật đơn giản quan sát, cái này như vậy đủ rồi. Sau đó các nàng liền thấy Trần Mạch và Y Ma cùng hai vị cô nương ngồi cùng một chỗ nói chuyện thiếm, phản ứng đầu tiên là rất không minh bạch, làm sao có. Thể nhất định có nguyên nhân, các nàng rất tin tưởng Trần Mạch, mà lại liền xem như thật, các nàng cũng không để ý hai vị cô nương, các ngươi có biết hay không thì hiện tại trận này bên trong. Có người nào là SSG cấp thế lực đỉnh cấp cường giả? Trần Mạch nhìn như lơ đãng hỏi một câu. Công tử phải biết cái này làm gì, nghe nói SSG cấp thế lực là gần với tiên vương cấp thế lực, vậy dĩ nhiên cũng là phi thường mạnh, cho nên ta muốn thấy nhìn cái này nhóm cường giả cùng phổ thông cường giả có nào không giống nhau. Trần Mạch nói ra. Thì ra là thế, bất quá bây giờ bọn họ đều không ở đây, hiện tại những cái kia phàm là đạt tới SSG cấp thế lực, tối đỉnh cấp vương toàn bộ đều tại đại điện cùng thánh quang tiên vực chi chủ bắt chuyện. Một hồi công tử nhìn thấy đám người từ bên trong đi ra, cái kia người ở bên trong thấp nhất đều là E giờ cấp thế lực vương, rất tốt nhận. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Thì ra là thế, đa tạ hai vị cô nương. Trần Mạch sau đó đứng lên liền đi ra, hai người bọn họ muội tử cũng là sửng sốt một chút, cứ đi như thế sao, các nàng dù sao cũng là rất đẹp à, thật là. Trần Mạch sau đó đi tới Diệp Ngữ Hàn bên người, nói, trước không dùng dò xét tin tức, những cường giả kia đều ở trong đại điện bắt chuyện. Đợi chút nữa ra đến trong đám người mới có chúng ta muốn tìm. Được. Diệp Ngữ Hàn khẽ gật đầu. Mà Trần Mạch cùng nàng bắt chuyện đương nhiên cũng tại rất nhiều người chú ý bên trong. Ghen ghét, hâm mộ. Ta không biết lôi kéo quá trình, đợi chút nữa nếu như bọn họ lôi kéo, ngươi chính là chúng ta thế lực vương, hết thể từ ngươi đến giải quyết. A, Trần Mạch công tử không chính mình sao? Trần Mạch lắc đầu, thế lực của ngươi là mạnh mẽ, mà ta vô cùng phổ thông, chắc hẳn bọn họ cũng có thể nhìn ra được, nếu như không phải Hoàng Hoàng quá nhỏ. Ta đều muốn cho Hoàng Hoàng tới làm. Diệp Ngữ Hàn sau đó gật gật đầu, minh bạch. Còn có một chút rất quan trọng, bởi vì Diệp Ngữ Hàn lâu dài theo Nguyệt Thần, khí chất của nàng là cao quý, trong lúc phất tay đều có thể bộc lộ đi ra, để nàng làm cái thân phận này người rất dễ dàng để cho người khác tin phục. Trần Mạch không có cùng các nàng đợi cùng một chỗ quá lâu liền đi một mình mở, ánh mắt chú ý đến đại điện phương hướng. Rất nhanh, theo đại điện bên trong có chừng hơn 100 người cùng đi ra. Nhìn cảnh giới giống như không sai biệt lắm. Nhưng là Trần Mạch đại khái khóa chặt mười mấy người vì cái gì rất tốt tòa định, đi ở trước nhất, bị mọi người vờn quanh cái kia cái trung niên nam tử nhất định là tiên vực chi chủ, cùng ở bên cạnh hắn có một vị rất xinh đẹp, tuyệt đối là đỉnh cấp nữ tử kéo cánh tay của hắn, hẳn là bạn lữ của hắn, cách hắn càng gần người thân phận nhất định thì càng cao, phía sau nhất người Trần Mạch không nhìn thẳng, nhưng cái kia đoán chừng đều là E giờ cấp hoặc là S giờ cấp vương, khả năng tại bọn họ chỗ đó bọn họ cũng là đỉnh phong, nhưng là ở chỗ này. Bọn họ chỉ xứng đi theo tối hậu phương. Những người kia bộ dáng Trần Mạch đều ghi chép trong lòng, mười mấy người này tuyệt đối là Trần Mạch sẽ tận lực tới gần, nhưng đến mức làm sao tiếp cận vậy còn không quá dễ bàn, bởi vì Trần Mạch thật nghĩ không ra biện pháp gì tiếp cận, chí ít tại cái này trên yến hội rất khó bởi vì hắn không có tư bản. Nhìn đến mọi người tới, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Tham kiến Thánh Đại Nhân, Thánh Phu Nhân. Những người kia hào hào hành lễ. Thánh Vũ Hải nhìn chung quanh tất cả mọi người liếc một chút. Sau đó mỉm cười nói, các vị không cần đa lễ, khai triển yến hội mục đích đúng là để các vị thánh quang tiên vực đồng minh, các bằng hữu lẫn nhau ở giữa lại bồi dưỡng một chút cảm tình, đoàn kết nhất trí mới có thể tại cái khác tam đại tiên vực uy hiếp phía dưới càng có thống trị lực. Đương nhiên, nếu như có thể thúc đẩy vài đoạn mỹ hảo nhân duyên vậy liền không thể tốt hơn. Thánh đại nhân nói đúng, hiện nay tiên hải nội vực, ngoại trừ thánh quang tiên vực bên ngoài, còn lại tam đại tiên vương cấp thế lực dã tâm là càng lúc càng lớn, thậm chí nghe nói lôi đỉnh tiên vực cùng huyết sắc tiên vực đoan ở kết đồng minh, chuẩn bị đối thánh quang tiên vực triển khai thế công, mà chúng ta đều là thánh quang tiên vực đồng minh, đạt được thánh đại nhân rất nhiều trợ giúp, càng tại thời điểm như vậy, chúng ta liền muốn càng một lòng đoàn kết, cùng nhau chuẩn bị chống cự đến. Đây địch nhân một lão giả nói ra Lạc Tôn giả nói cực phải a, nhớ năm đó thế lực của ta mới là cấp S, từ khi bị thánh đại nhân lôi kéo đến thánh quang tiên vực dưới trướng, ngắn ngủi 50 năm cũng đã trưởng thành là S giờ cấp thế lực, tại tiên hải nội vực trong lịch sử đây đều là cực kỳ hiếm thấy, thật muốn nhiều tạ thánh đại nhân để bạn cùng trợ giúp chúng ta mới có thể đi cho tới hôm nay, mặc kệ thánh quang tiên vực như thế nào, chúng ta nhất định bô y tiếp thánh quang tiên vực, lại là một lão giả nói ra. Sau đó kế tiếp là một cái tiếp theo một cái mông ngựa. Trần Mạch không biết những người này đến cùng nói là sự thật, vẫn là nói chỉ là làm mặt ngoài công phu, đơn thuần vuốt mông ngựa cái gọi là thánh quang tiên vực đối đồng minh hữu hảo. Trần Mạch cũng chỉ là nghe nói, lời nói của một bên thôi, hắn sẽ không đi tuyệt đối nhận định chuyện này, nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Thánh Vũ Hải khẽ cười nói, huyết sắc tiên vực cùng lôi đỉnh tiên vực không đủ gây sợ, dù cho kết làm đồng minh, cũng vô pháp uy hiếp được ta thánh quang tiên vực. May mà Thái Âm Tiên vực năm gần đây điệu thấp cùng cực, cũng không có phương diện này ý đồ, đây là cực tốt, cho nên các vị không cần lo lắng. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn lướt qua đám người, hỏi, không biết tối hôm qua bản tôn người mời KIV kia cấp độ SS thế lực bằng hữu có thể hay không tới.